Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, kết thù. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, ngươi chừng nào thì cùng Lương Nhược Vân nói. Sở Mộng Kỳ nhớ rõ Hạ Thiên Kỳ vừa mới cũng chỉ là nói. Suy xét muốn đem Lương Nhược Vân kéo vào tới. Nhưng là từ Lương Nhược Vân bọn họ tới nhanh như vậy xem ra. Hiển nhiên là ở phía trước cũng đã được đến tin tức. Ở ta dự cảm đến nguy hiểm thời điểm, ta liền đem chuyện này phản hồi cấp Lương Nhược Vân. Tựa như ta phía trước đối với các ngươi nói như vậy. Bình thường sự kiện là Lương Nhược Vân an bài cho ta. Cho nên vì giải quyết sự kiện mà thọc cái sọt, nàng không lý do mặc kệ ta. Hạ Thiên Kỳ hiện tại tuy rằng là nói như vậy. Nhưng lúc ấy hắn cũng chỉ là muốn đơn thuần nói cho Lương Nhược Vân. Này khởi sự kiện không chỉ là một lần sự kiện đơn giản như vậy. Nói trắng ra là, chính là Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn bị Lương Nhược Vân đương thương xử. Đến nỗi thật muốn là có ngạnh cha tử lại đây tìm phiền toái. Lương Nhược Vân có thể hay không chạy tới giúp hắn. Cái này hắn tắc căn bản không dám tưởng. Rốt cuộc tựa như Sở Mộng Kỳ nói giống nhau. Lương Nhược Vân làm Tam Minh phủ khoang lái người, tâm trí như yêu, ai biết có thể hay không quản hắn cái này tiểu binh. Trên thực tế liền tính là Lương Nhược Vân mặc kệ không hỏi. Bọn họ bị cái kia dưỡng mẫu cưng người đưa vào tiệt lộ. Nghĩ đến hắn đều sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì bọn họ phía trước bởi vì con khỉ kia sự kiện, đem Nhất Minh phủ làm cho rất khó kham. Chuyện này Tam Minh phủ rốt cuộc cấp chưa cho cách nói. Bọn họ cũng không biết. Mà lấy Lương Nhược Vân tác phong, khẳng định là sẽ không đưa bọn họ trực tiếp giao cho Nhất Minh phủ mặc cho xử trí. Nhưng là rất khó nói. Nàng sẽ không làm chàng diễn ra tới, dẫn tới bọn họ đi chui đầu vô lưới. Như vậy đã ở mặt mũi thượng không có trở ngại, lại cho Nhất Minh phủ một công đạo. Có thể nói là đẹp cả đôi đàng. Hạ Thiên Kỳ có thể nói cũng không phải cái gì hảo điều. Hắn đang nói Sở Mộng Kỳ tuổi còn trẻ liền trong lòng âm u đồng thời. Chính hắn trong lòng cũng chột dạ. Bởi vì hắn đồng dạng đem Lương Nhược Vân tưởng thực bất kham. Cũng may là Lương Nhược Vân thành công đánh hắn mặt. Chẳng những chính mình lại đây không nói. Còn cố ý kêu lên Ngô Địch. Trong lòng cao hứng về cao hứng. Cảm thấy Lương Nhược Vân còn rất để ý hắn cùng Lãnh Nguyệt. Cũng không có giống mặt khác Minh phủ như vậy, đem cấp dưới đều không lo người xem, nhưng là ở cao hứng đồng thời, Hạ Thiên Kỳ lại cũng nhiều ít có chút khó hiểu, đó chính là Lương Nhược Vân chính mình tới cũng liền tới rồi. Hoặc là dứt khoát làm Ngô Địch lại đây, thật sự là không cần phải hai người cùng nhau tới a. Phải biết rằng hai người kia ở bên nhau, cơ hồ chính là Tam Minh phủ mạnh nhất chiến lực. Này không khỏi làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, bọn họ lần này cái sọt thật là thọc lớn, thế cho nên yêu cầu hai cái cao cấp chủ quản áp trận. Đương nhiên, cũng còn có mặt khác một loại khả năng, đó chính là Ngô Địch tiện vèo vèo một hai phải đi theo Lương Nhược Vân lại đây. Cũng không phải bởi vì bọn họ chọc đến người quá cường. Rốt cuộc Ngô Địch gián Lương Nhược Vân cũng không phải một ngày hai ngày. Là bắt được một cơ hội phải dán lên đi. Phải không? Nhưng ta thấy thế nào ngươi một bộ trong lòng không đế bộ dáng a. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ càng nói càng chột dạ. Nàng lúc này trong mắt chuyển động, theo sau có chút hoảng sợ đối Lãnh Nguyệt hỏi: Sư huynh, người nói các ngươi xử lý kia chỉ mẫu cương là một người phong ở nơi đó, sở bồi dưỡng phân thân. Ân, hẳn là như vậy. Lãnh Nguyệt không biết Sở Mộng Kỳ vì cái gì đột nhiên hỏi hắn cái này. Có chút nghi hoặc gật gật đầu. Nghe được Lãnh Nguyệt trả lời, Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng phụ họa nói một câu. Ta nhớ rõ Ngô Địch cùng ta nói rồi một cái nhị minh phủ người. Nói người kia có được rất nhiều phân thân. Thả phân thân thực lực có so bản thể còn cường. Không biết ngươi thanh không rõ ràng lắm ở nhị minh phủ có như vậy một nhân vật. Hẳn là không có sai. Có thể đem một con vô hạn tiếp cận ác quỷ mẫu cương bồi dưỡng thành phần thân. Hơn nữa dùng đại lượng chất dinh dưỡng trợ giúp mẫu cương tấn chức vì cương thi vương. Minh phủ có năng lực như vậy làm người chỉ có một. Nhị Minh phủ khoang lái người Thạch Quỳnh. Nhị Minh phủ khoang lái người. Đừng nói cho ta nói. Người kia là Nhị Minh phủ lợi hại nhất. Giống như là Lương Nhược Vân giống nhau. Cứ việc Sở Mộng Kỳ đã nói được rất rõ ràng. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ như cũ không thể tin được đây là thật sự. Bởi vì này liền cùng nói giỡn giống nhau. Nhị Minh phủ lão đại. Sao có thể sẽ đem phân thân đặt ở Đồng Lưu Thị như vậy cái tiểu địa phương. Lại trùng hợp bị bọn họ phát hiện. Nhị Minh phủ trên danh nghĩa người cầm quyền là Thẩm Hoành Viêm. Nhưng trên thực tế mấy cái cao cấp chủ quản đều chỉ nghe Thạch Quỳnh. Bất quá Thạch Quỳnh bởi vì hành sự cổ quái. Rất ít tham dự bất luận cái gì Minh phủ chi gian nghị sự. Đương nhiên, ta cũng không có gặp qua hắn. Chỉ là nghe người ta nói hắn hiện tại không người không quỷ. Phân thân trải rộng các nơi. Bản thể tắc ngủ ở mỗ tòa cô phần. Rất ít ra tới hoạt động. Là Minh phủ trung mạnh nhất mấy người chi nhất. Có lẽ căn bản là mạnh nhất. Thật là đậu má. Hạ Thiên Kỳ nghe Sở Mộng Kỳ nói xong cái kia gọi là Thạch Quỳnh người. Hắn đột nhiên thấy trái tim giống vào tủ lạnh giống nhau. Toàn thân càng là cứng đờ khó hiểu mày may. Nếu chọc người khác, cho dù là một cái tầm thường cao cấp chủ quản cũng liền thôi. Kết quả thế nhưng chọc Nhị Minh phủ Giang Cầm. Này nếu là thật muốn đưa bọn họ cấp tìm ra, còn không phải một giây sự tình. Lúc này đây không đơn thuần chỉ là Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không xong tột đỉnh. Ngay cả Lãnh Nguyệt sắc mặt cũng trở nên khó coi lên. Này có lẽ cũng có thể giải thích vì cái gì Lương Nhược Vân sẽ cùng Ngô Địch cùng nhau lại đây bên. Này, chỉ sợ cũng là cảm thấy vạn nhất động khởi tay tới. Chỉ dựa vào Lương Nhược Vân một người có lẽ vô pháp địch nổi. Cho nên Lương Nhược Vân mới có thể kêu lên Ngô Địch. Thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lúc này đều sợ hãi lên. Sở Mộng Kỳ trong lòng nhiều ít cũng có thể cảm nhận được. Cho nên nghe nàng trấn an nói. Ta vừa mới nói những cái đó. Cũng chỉ là nghe người khác nói. Là thật là giả còn khó mà nói. Nói nữa. Thạch Quỳnh phân thân đặc biệt nhiều. Mà kia chỉ mẫu cương liền ác quỷ cấp bậc đều không có. Lấy thực lực của hắn chưa chắc sẽ có bao nhiêu để ý. Nhiều nhất sẽ cảm thấy mất mặt một ít mà thôi. Liền điểm này liền cũng đủ hắn đem chúng ta tìm ra. Xử lý. Hạ Thiên Kỳ cười gượng một tiếng. Theo sau tắc hoàn toàn trầm mặc lên. Kỳ thật Hạ Thiên Kỳ trong lòng đảo cũng không phải thực sợ hãi. Càng nhiều kỳ thật là buồn bực. Bởi vì từ hắn gia nhập Minh phủ tới nay. Có thể nói là mọi chuyện không thuận. Từ mới vừa gia nhập Minh phủ liền thiếu chút nữa bị từ Thiên Hoa cấp hố chết. Lúc sau từng bước một dãy giụa cầu sinh. Thật vất vả đem thực lực tăng lên đây. Kết quả trong nhà mặt rồi lại đã xảy ra chuyện. Mà gần nhất. Hắn tình cảnh càng là hỏng bét. Trong nhà bên kia sự tình yêu cầu hắn nghĩ cách giải quyết. Cao cấp chủ quản khảo hạch lửa xém lông mày. Ngầm còn có quỷ kế đa đoan Lữ Nhữ Nam cùng có được ác quỷ cấp bậc thực lực Giang Trấn như hổ rình. Mồi, vốn dĩ cục diện rối rắm liền đủ nhiều. Kết quả lúc này càng là một bước đúng chỗ. Trực tiếp trêu chọc Nhị Minh phủ lão đại. Thật nhưng coi như là có thể đắc tội đều đắc tội. Không thể đắc tội cũng đều đắc tội. Nếu là hắn bối cảnh đủ đại cũng đúng. Đắc tội cũng liền đắc tội. Nhưng vấn đề là bọn họ dựa vào Tam Minh phủ vốn là nhỏ yếu đáng thương. Lương Nhược Vân là cường không giả. Nhưng là cũng chỉ có nàng một người. Hắn là có cái giống như thực nghiêu so ra ra. Chính là cái kia lão gia hỏa rốt cuộc ở đâu. Khi nào có thể xuất hiện còn đều là không biết bao nhiêu. Nói trắng ra là hắn trước mắt căn bản là trông cậy vào không thượng. Cười tháng này trạng thái rất kém cỏi. Trong hiện thực công tác bạo tăng. Theo thiên nhiệt xương cổ bệnh cũng bắt đà rồ. Gần nhất lại được cảm mạo. Phát sốt ho khan. Đau đầu không được. Cho nên ta từ tam chương điều tới rồi hai chương. Chính là bởi vì ta không nghĩ viết quá nhiều không ý nghĩa tình tiết. Quyển sách này khó được ở thành tích thượng có điều khởi sắc. Cho nên không có người so với ta càng khát vọng đem quyển sách này viết hảo. Ta sẽ nỗ lực điều chỉnh trạng thái. Cũng hy vọng các vị áo cơm cha mẹ nhóm có thể chịu đựng ta ở trạng thái thượng phập phồng hạo kiếp. Kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.